Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916, chương 917, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 17, Tạ Tư Dao vẫn cho là, nàng đứng ở ven đường không để ý hình tượng khóc giống một khắc kia. Là chính mình trong cuộc đời này thống khổ nhất một đêm. Có thể nàng không nghĩ tới. Buổi chiều ngày thứ hai 3 giờ mới là người nàng sinh chung nhất u tối thời khắc. Trần Minh Đạt rời đi sau. Nàng khóc cực kỳ lâu. Mới đứng lên, lảo đảo cất bước chân. Dọc theo đại đường xe chạy lung tung không có mục đích đi mà bắt đầu. Nàng cả người vô tri vô giác. Nàng không biết mình muốn đi nơi nào. Cũng không biết mình nên đi nơi nào. Nàng càng không biết mình rốt cuộc đi bao lâu rồi. Nàng chỉ biết. Chính mình rất khó chịu. Đợi nàng đi tới sức cùng lực kiệt. Quả thực không nhúc nhích thời điểm. Đã là trời sáng. Nàng đón một chiếc xe về nhà. Tắm nước nóng. Sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường. Nàng rất khốn. Cũng rất mệt mỏi. Có thể nàng không ngủ được. Nàng không biết mình phảng phất xác chết di động. Lẳng lặng nằm bao lâu. Nàng chỉ biết. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời càng ngày càng rực rỡ. Tại nàng phòng ngủ nửa căn phòng đều phủ kín ánh mặt trời thời điểm. Bụng của nàng bỗng nhiên đau vặn tựa như đau. Nàng đau cả người phát run. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác mình sắp liền như vậy miễn cưỡng đau chết luôn. Nàng cầm điện thoại di động lên. Cho Thiên Ca đi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại. Nàng phát hiện mình dưới người ướt nhẹp. Nàng miễn cưỡng sử dụng ra khí lực. Vén chăn lên nhìn một cái. Nhìn thấy trên đệm tất cả đều là máu. Sau đó, nàng đau hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng khi tỉnh lại, nàng đã tại trên giường bệnh của bệnh viện rồi. Thiên Ca thủ ở bên cạnh nàng. Nàng khi nhìn đến trên giường máu thời điểm, đại khái đoán được mình là ra sao. Cho nên nàng không dám hỏi. Có thể nàng lại muốn hỏi. Thiên Ca đại khái là nhìn ra nàng muốn nói lại thôi sau lưng. Kết quả ẩn giấu có ý gì? Nàng đưa cho nàng một vệt rất ôn nhu cười, dùng lời nhỏ nhẹ nói, đừng quá khổ sở, sau đó ngươi còn có thể lại có bầu hài tử, còn có thể lại có bầu hài tử. Nguyên lai, nàng thật sự là sảy thai, nàng mặc dù cùng Dương Lê trải qua giường, nhưng về mặt thời gian đến xem, con của nàng, chắc là Trần Minh Đạt, nếu là không có phát sinh Dương Lê sự kiện kia, hoặc là... Cho dù xảy ra Dương Lê sự kiện kia, chỉ cần Trần Minh Đạt không biết, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, nàng phát hiện mình chậm chạp không thắng sau chuyện, sẽ biết trong bụng của nàng có một cái bảo bảo, sau đó nàng nhất định sẽ sinh ra được, giống như nàng ảo tưởng như vậy, gả cho Trần Minh Đạt, giúp chồng dạy con, qua cuộc sống giàu có, càng hoặc có lẽ là, dù là Trần Minh Đạt biết nàng và Dương Lê sự tình. Nếu như là nàng sớm một chút lưu ý đến chính mình không thắng sau chuyện liền tốt rồi. Có lẽ nàng sẽ biết chính mình đã hoài thai. Dù là đã mất đi Trần Minh Đạt, nàng còn có thể lưu lại hài tử. Nếu như là, cũng chỉ là nếu như là, một bước lỗi, từng bước lỗi. Đến cuối cùng, nàng nhưng là rơi cái mất tất cả kết quả. Tạ Tư Dao không có mở miệng nói chuyện. Nước mắt cũng đã theo khóe mắt. Từng viên lớn lăn xuống, nàng bỏ ra rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng hỏi một câu. Mấy tháng, Thiên Ca biết, Tạ Tư Dao hỏi chính là chảy mất hài tử. Một cái nửa tháng, là Trần Minh Đạt cho nàng cầu hôn ngày hôm đó có bầu a. Tạ Tư Dao cuối cùng vẫn là không có nhịn được, ô ô ô khóc lên tiếng. Nàng khóc thật là tốt không thương tâm muốn chết, hoàn toàn không có lưu ý đến. Thủ tại bên cạnh nàng Thiên Ca, trên đường có nghe điện thoại, nói là nhận tân kịch, là Trần Thị Xí nghiệp đầu tư, theo quyết định tốt sinh con một đêm kia lên, Quý Ức bắt đầu cải thiện làm việc và nghỉ ngơi cùng sinh hoạt. Nàng chẳng những nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần giới khói, thuốc, còn mỗi tuần kéo lấy Hạ Quý Thần cùng nhau kiện thân. Nàng mỗi ngày sinh hoạt trọng tâm, toàn bộ đều đặt ở bị thai trên. Nàng không có ở đi tham gia qua trong vòng giải trí bất kỳ hoạt động gì. Mãi đến năm ngoái nàng liền đáp ứng muốn tham gia dạ tiệc từ thiện đến. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.